cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 277, đó là con gái của Cố Nam Thành, trong lòng anh không khó chịu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy Lăng Tổng không bỏ được thôi. Đường Nguyên Minh bật lửa châm điếu thuốc rồi hút. Miệng chậm rãi phun ra một vòng khói trắng. Gương mặt anh Tuấn sau sương khói lộ ra vẻ lười biếng. Lại mang theo vài phần tà ác. Nếu Lăng Tổng buông tay được thật thì tôi cũng muốn nhận lấy tên phiền phức Mộ Tư này. Dù sao lần này Mộ Tư bị thương vì cứu Thịnh Hoàn Hoàn. Nếu hai chân Mộ Tư thật sự bị phế đi thì trong lòng con bé nhất định không bỏ xuống được. Đây là chuyện anh không cho phép. Dừng một chút, sau đó Đường Nguyên Minh lại cười nói. Lăng Tổng, chúng ta quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tôi chưa bao giờ hy vọng đối đầu với anh. Nếu Lăng Tổng có thể sảng khoái buông tay thì tôi sẽ cho Lăng Tổng một ít bồi thường nhằm biểu đạt xin lỗi. Buông tay là chỉ trả tự do cho Thịnh Hoàn Hoàn. Nếu Lăng Tiêu có thể ly hôn với Thịnh Hoàn Hoàn, Đường Nguyên Minh sẽ xin lỗi và bồi thường cho Lăng Tiêu vì chuyện tai nạn xe trước đó. Nếu là chuyện này thì tôi và Đường Thiếu không có gì để nói. Từ trước đến nay tôi luôn làm việc theo sở thích, không vì ích lợi, không nể tình, chỉ vì vui vẻ. Lăng Tiêu xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng Đường Nguyên Minh. Huống chi Hoa Hạ chúng ta có câu ngạn ngữ, gọi là có qua có lại. Nếu Đường Thiếu tặng tôi món quà lớn như vậy thì đương nhiên tôi không lý nào để anh tay không trở về. Không phải sao, tôi còn có việc, đi trước một bước. Đường Nguyên Minh nhìn theo bóng dáng Lăng Tiêu, gương mặt sau làn sương khói lạnh đi vài phần. Chài cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, hai hổ tranh chấp, nhất định có con chết. Tôi nghĩ Lăng Tổng biết rõ đạo lý này hơn tôi. Lăng Tiêu dừng lại bước chân, xoay người đối diện với Đường Nguyên Minh, không giận đã uy mà nói. Tôi vẫn nói câu kia, nếu anh thật sự muốn thì lấy toàn bộ Đường ra để đổi. Nếu không thì không cần bàn tiếp. Đường Nguyên Minh nghe xong thì ném thuốc xuống đất rồi dùng chân dẫm. Xem ra chúng ta nhất định phải trở thành đối thủ. Vậy xin Lăng Tổng bảo trọng. Trong mắt Lăng Tiêu lóe lên một tia khủng bố. Anh cũng vậy. Sau khi rời khỏi, Lăng Tiêu liếc nhìn về hướng Thịnh Hoàn Hoàn một cái. Gọi một phục vụ lại rồi móc một xấp tiền từ trong bóp và đưa cho cô. Khi cô gái trong bàn kia rời khỏi chỗ ngồi thì lại đây cho tôi biết. Lăng Tiêu chỉ vị trí phòng của mình cho phục vụ. Đúng vậy. Lúc ở dưới lầu Lăng Tiêu đã nhận ra Thịnh Hoàn Hoàn. Hắn chỉ không nói gì thôi. Nếu cô muốn chơi thì hắn chơi đến cùng. Sau khi tiến vào phòng, hắn thấy Đường Giật vẫn buồn bực ngồi đó. Từ lúc mới đi lên đến bây giờ, anh ta vẫn luôn mang dáng vẻ này, giống như bị đả kích rất lớn. Mãi đến khi đồ ăn được bưng lên, Đường Giật vẫn lộ ra bộ dạng quỷ quái đó. Diệp Sâm tung chân đá anh một cái. Không phải bị gái từ chối thôi sao? Đến mức vậy à, muốn thì đi điều ra đi. Có cô gái nào thoát được lòng bàn cậu đâu. Lăng Tiêu liếc nhìn Diệp Sâm một cái. Đột nhiên cảm thấy lời này của anh thật khó nghe. Không phải cô gái nào cậu ta cũng lấy được. Dạng phụ nữ như Thịnh Hoàn Hoàn nhất định coi thường Đường Giật. Đường Giật đâu biết Lăng Tiêu suy nghĩ cái gì. Chỉ thở dài. Người này tôi thật sự lấy không được. Con mẹ nó, hồi nào mà Hải Thành chúng ta có thêm tên bóng vậy? Muốn đuôi mắt ông đây luôn. Bóng, Lăng Tiêu và Diệp Sâm chăm miệng một lời. Một người nghi hoặc, một người kinh ngạc, nhìn Đường Giật như vừa nuốt sống một con ruồi. Các người không nghe thấy giọng nói của tên đó sao? Thật là làm tôi ghê tởm. Lăng Tiêu, Đường Giật đang nói đến cùng một người với hắn sao? Thịnh Hoàn Hoàn là bóng. Anh ta mù à? Diệp Sâm bật cười. Đôi mắt dưới cặp kính tơ vàng tràn đầy nghiền ngẫm. Hải Thành là đô thị phồn hoa. Hỗn độn phức tạp. Tất nhiên có người thích dạng vậy. Lúc này cô bé trong lòng Diệp Sâm tò mò ngẩng đầu. Chú, cái gì là bóng? Diệp Sâm nhếch môi. Dịu dàng nói. Bóng là đàn ông giả làm phụ nữ. Cố Hoan ngẫm nghĩ. Sau đó lập tức hiểu ra. À, con biết rồi. Mẹ nói đó là ẻo lạ. Ý cười trên khóe miệng Diệp Sâm càng đậm. Ừ, chính là ẻo lạ. Hoan Hoan thật thông minh. Cô bé được khen đặc biệt vui mừng, cười nheo cả mắt. Mẹ cũng nói Hoan Hoan thông minh. Đường Giật nhìn không được. Tôi nói này Diệp Thiếu, anh thật sự chuẩn bị làm cha kế người ta à? Đó là con của Cố Nam Thành. Chẳng lẽ trong lòng anh không khó chịu? Cố Hoan còn nhỏ, nghe hiểu nửa câu đầu, không nghe hiểu nửa câu sau. Cô dương mắt trông mong nhìn Diệp Sâm, chờ mong đáp án của anh. Diệp Sâm xoa xoa, cô bé đáng yêu đến cỡ nào? Giống y như mẹ mình. Hơn nữa thằng ngu Cố Nam Thành đã đồng ý cắt đứt quan hệ cha con. Tôi còn gì để khó chịu nữa? Về sau chúng tôi lại sinh một đứa con trai. Giống tôi, trai gái đầy đủ là hoàn mỹ. Con gái trông giống cô ấy. Diệp Sâm nhìn thế nào cũng không chán ghét nổi cô bé này. Càng xem càng thích, càng xem càng thấy đáng yêu. Càng xem càng muốn nâng niu cưng chiều cô trong lòng bàn tay. Cô bé nghe không hiểu. Chú muốn sinh con trai với ai? Diệp Sâm dõng dạc nói. Đương nhiên là với mẹ con. Chú và mẹ con sinh em trai cho con. Chờ nó trưởng thành liền cùng chú bảo vệ con với mẹ. Được không? Cô bé nghe xong thì lập tức vui vẻ đồng ý. Được. Hoan Hoan cũng muốn em trai. Nếu là em gái Hoan Hoan cũng thích. Con sẽ chia đồ chơi và quần áo xinh đẹp cho em. Diệp Sâm cười nói. Thật ngoan. Cũng không biết cái cô kia có chịu sinh với anh không? Đường Giật bĩu môi. Diệp Thiếu. Lương tâm anh không đau à, còn đê tiện đến lợi dụng một cô bé. Diệp Sâm không lấy làm hổ thẹn, chỉ cưng chiều chơi đùa với cô bé trong lòng. Thật đáng yêu, mềm như bông, giống một cục bột nếp nhỏ trắng trẻo. Khi còn nhỏ cô ấy cũng như vậy sao? Đường Giật nhìn tiểu Hoan Hoan, trong lòng bỗng có chút ghen ghét Diệp Sâm. Anh ăn gì mà may quá vậy? Không bỏ chút sức lực nào ra đã nhặt không được món hời như vậy. Lời này của Đường Giật ít nhiều có chút châm chọc, vì thế vừa nói xong đã bị Diệp Sâm đá ngã lăn xuống đất chung với cái ghế. Đường Giật giận dữ, CMN, anh làm thật à? Trên mặt Diệp Sâm có thêm một tia âm trầm. Lần sau để tôi nghe thấy những lời này lần nữa thì cậu sẽ bị người ta khiêng ra ngoài đó. Đường Giật tự biết đuối lý nên sờ cái mũi, tự nâng cái ghế lên rồi ngồi xuống. Mấy câu vừa rồi của tôi có chút không ổn. Anh coi như tôi đang đánh giám. Nói trắng ra là tôi ghen ghét anh và Lăng Gia. Một người có con trai, một người có con gái, mà tôi đến nay vẫn là người cô đơn. Ngẫm lại thấy thật thê lương. Diệp Sâm cười lạnh. Cậu đa tình như thế. Ngày nào đó có cô gái dẫn đứa nhỏ tới tìm cậu, chỉ vào đứa nhỏ và nói đây là giống cậu gieo mấy năm trước cũng có khả năng. Đường Giật cười to, chấm, nếu đúng như vậy thì tôi mừng muốn điên. Mấy cụ nhà tôi cũng mừng muốn điên. Hiện tại ngày nào tôi cũng bị hối kết hôn. Sắp bị họ ép điên rồi. Lúc này điện thoại của Diệp Sâm vang lên. Anh liếc nhìn một cái. Là Nam Tầm gọi tới tìm con gái. Diệp Sâm đứng lên, cầm lấy điện thoại ôm cô bé đi ra bên ngoài. Giọng nói rất thong dong thản nhiên. Tìm tôi có việc gì? Nam Tầm nghiến răng nghiến lợi giận dữ hỏi. Hoan Hoan đâu? Có phải nó lại bị anh ôm đi không? Cách chương.